Chú xin ký đơn, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm nay, Đường Ninh cũng vô cùng hạnh phúc cả ngày. Mộ Dung Nam Dương ở bên cạnh cô, anh cư xử dịu dàng, có thể lo cho cô mọi việc. Đưa cô ấy đi ăn những món ngon và vui chơi. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Đường Ninh biết cuộc sống dễ dàng như vậy. Ngay cả một người gần 30 tuổi vẫn có thể vui vẻ như một đứa trẻ. Buổi tối, hai người dùng bữa tối dưới ánh nến, cả hai chọn qua đêm tại một khách sạn 5 sao gần đó. Nào ngờ hai người vừa đi qua cổng khách sạn, bên đường cách đó không xa, người đàn ông trong xe mắt thâm quầng, khuôn mặt méo xệch. Anh nắm chặt tay lái, như thể có một tảng đá đè lên ngực anh, nặng đến mức anh không thể thở được. Cố Thành Lệ đi theo hai người họ cả ngày, anh luôn cho rằng trong lòng Đường Ninh có tình cảm cũ với anh, nếu không mỗi lần nói chuyện, cô sẽ không hòa nhã như vậy. Cùng với việc Diệp Thánh Sinh phủ nhận mối quan hệ của cô với Mộ Dung Nam Dương, anh nghĩ Đường Ninh không ở bên anh ta. Nhưng hôm nay anh đã thấy gì? Đường Ninh và Mộ Dung Nam Dương tay trong tay đi mua sắm, chơi cùng nhau và cười rất vui vẻ. Anh thấy họ ăn tối dưới ánh nến tại một nhà hàng dành cho tình nhân và cùng nhau trở về khách sạn. Những gì có thể làm ở khách sạn vào thời điểm này, anh có thể tưởng tượng những gì đã xảy ra sau đó. Cố Thành Lệ không thể chấp nhận sự thật này. Anh không muốn thừa nhận, người phụ nữ cùng anh lớn lên, sinh con cho anh, một ngày nào đó sẽ rơi vào vòng tay của người đàn ông khác. Anh không thể nhìn Đường Ninh của anh trao thân cho người khác. Ý thức được bọn họ ở khách sạn đã lâu, Cố Thành Lệ nhịn không được xuống xe, trực tiếp đi về phía khách sạn. Khách sạn này thuộc sở hữu của đế quốc Diệp Vân, Cố Thành Lệ và Diệp Vân triệt hợp tác với nhau, vì vậy anh thuận lợi đến thẻ phòng. Anh vội vã đến phòng khách sạn. Tại thời điểm đó, phòng giường đôi sang trọng dành cho các cặp đôi. Cả hai người đều có chút dè dặt. Người khó chịu nhất chính là Mộ Dung Nam Dương. Cả người cứng đơ đến mức tay chân đều bị trói. A Ninh, vậy em đi ngủ sớm đi. Sáng mai anh đưa em ra sân bay. Khách sạn này gần sân bay. Mộ Dung Nam Dương đưa cô đến đây, để sáng mai cô có thể dậy muộn hơn. Đường Ninh ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, nhìn anh muốn ra ngoài, hỏi. Muộn như vậy rồi, anh còn phải vội về sao? Nhưng nếu ngày mai anh định tiễn cô đi, sao anh không đặt một căn phòng để ở luôn? Anh vẫn bị đóng băng, phải mất một lúc mới quay lại nhìn Đường Ninh. A Ninh không muốn anh đi sao? Chỉ cần cô muốn anh ở lại, thì anh sẽ ở lại. Tất cả mọi thứ đến từ sự tôn trọng mong muốn của cô ấy. Nhưng người đàn ông thẳng như thép này lại không biết, những gì anh hỏi khiến cô rất xấu hổ. Đường Ninh ngập ngừng nói, anh có thể làm những gì anh muốn, nghĩa là để anh chọn. Mộ Dung Nam Dương kinh ngạc, anh từng bước đi về phía Đường Ninh, dáng người cao lớn thẳng tắp khiến người ta có cảm giác rất an toàn. Đường Ninh ngồi trên ghế sofa nhìn anh, không biết anh định làm gì, cô chợt hơi lo lắng. Ai biết anh trực tiếp bế cô lên, Đường Ninh sợ tới mức hét lên, anh định làm gì, ôm A Ninh lên giường. Thấy cô chống cự, anh thả cô xuống, ngồi xổm trước mặt cô. Ngay cả khi anh đang ngồi xổm, nhưng vì vóc dáng cao lớn nên tầm nhìn của anh gần như ngang với Đường Ninh đang ngồi trên ghế. Đường Ninh không động đậy, cô trốn tránh. Đi ngủ, cô là người từng trải, đương nhiên biết người đàn ông này đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì nói rằng anh đã nghĩ về nó, sẽ tốt hơn nếu nói cô cũng rất mong chờ điều đó. Dù sao bọn họ cũng đã đến tuổi, chuyện nam nữ không cần phải giả vờ. Không đi cũng không sao. Mộ Dung Nam Dương nhìn nữ nhân ngũ quan thanh tú, đôi môi đỏ tươi non nớt, quả táo nhô ra gợi cảm lăn lộn mấy vòng. Anh thừa nhận anh đã sẵn sàng, trái tim anh cũng rung động, nhưng anh còn thiếu kinh nghiệm không biết bắt đầu như thế nào. Đường Ninh cũng nhìn anh, thấy anh hơi giống tảng đá, cô giơ tay ôm lấy đầu anh, đặt đôi môi đỏ mọng lên đó. Sự chủ động cô đã mang lại cho người đàn ông sự can đảm lớn. Mộ Dung Nam Dương đột nhiên đứng dậy, đè cô dưới thân. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến cả hai rơi vào tình thế lưới tình trong tích tắc. Ngay khi ngọn lửa sắp được đốt cháy, tiếng động đột ngột từ cửa phòng. Bang bang bang, tiếng gõ cửa dữ dội, kèm theo tiếng hét của Cố Thành Lệ. A Ninh, A Ninh, Cố Thành Lệ có thể quẹt thẻ phòng đi vào, nhưng anh sợ vào trong nhìn thấy cảnh tượng tan nát cõi lòng. Ba người cũng sẽ khó xử. Vì vậy, thay vì đẩy cửa trực tiếp, anh đã gõ cửa trước. Hai người đang vướng vào nhau đành phải tách ra. Mộ Dung Nam Dương đứng dậy, chỉnh quần áo, nói với cô. Em ở lại đây, anh sẽ giải quyết. Đường Ninh ngồi dậy, ngăn anh lại. Em sẽ tự làm, cô thực sự không hiểu. Cố Thành Lệ có phải là bị bệnh hay không? Tại sao anh lúc nào cũng theo cô? Bây giờ đã đuổi đến khách sạn, đã đến lúc cô phải chia tay hoàn toàn với anh ta. Sau khi đứng dậy, thu quần áo, Đường Ninh đi ra mở cửa. Sau khi nghe những lời của cô, Mộ Dung Nam Dương đã không đi theo. Anh để Đường Ninh giải quyết trước, nếu xử lý không được anh sẽ ra tay. Đường Ninh mở cửa, Cố Thành Lệ đang ở ngoài cửa lập tức nhảy vào nắm lấy tay cô, đôi mắt đỏ hoe nói. Đi với anh, Tiểu Bắc đã xảy ra chuyện. Đường Ninh hoảng sợ khi nghe tin con trai xảy ra chuyện. Nhưng cô cũng không mất trí mà theo Cố Thành Lệ đi, ngược lại cô bình tĩnh hất tay anh ra, hỏi. Tiểu Bắc làm sao, anh cũng không rõ lắm, em đi cùng anh trước, không thấy ai phía sau, nhưng anh biết người đàn ông đó đang ở bên trong. Nếu anh đến muộn 2 phút, họ có thể đã bắt đầu. Trái tim anh bỗng như bị xé toạc ra, Đường Ninh phớt lờ Cố Thành Lệ, cô lấy điện thoại ra xem, nhưng không có cuộc gọi nào từ em trai cô. Mà Tiểu Bắc ở bên cạnh em trai, nếu như xảy ra chuyện gì, em trai nhất định sẽ lập tức thông báo cho cô. Người đàn ông này đang nói dối. Đường Ninh tức giận, cô nhìn anh mắng. Cố Thành Lệ, anh đang nguyền rủa con trai mình tai nạn hả? Người đàn ông này luôn bướng bỉnh và đầy dối trá. Ngay cả khi không có sự xuất hiện của Mộ Dung Nam Dương, cô cũng không bao giờ quay lại. Cố Thành Lệ giật mình, nhận ra anh thực sự không nên nói về con trai mình. Nhưng anh cảm thấy thật khó chịu, nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt đỏ hoe của anh ươn ướt, anh khàn giọng cầu xin. A Ninh, em có thể đi với anh không? Đừng như vậy, đừng ở bên người khác, được không? Cách chương.